yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1681, chết thảm 1, gocchuyenaudio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Trong nháy mắt đám người này bị một bầy rắn bao vây. Đội ngũ 100 người, ngay lập tức bị rắn cắn bị thương, cắn chết. Tiểu Bát thấy thân thể những người này nhanh chóng biến thành màu đen. Những thứ rắn này, là rắn độc. Tiểu Bát có chuyện gì? Tại sao có tiếng súng? Diệp Đình nghe thanh âm ở trong máy truyền tin truyền tới. Tiểu Bát nói, nhóm người kia gặp phải rắn độc. Bây giờ, bọn chúng cơ bản đều chết sạch. Chúng ta vừa mới tới chỗ đó. Nếu như anh Tứ không vội và kéo mọi người đi, có lẽ bây giờ chúng ta đều bị rắn cắn chết. Tiểu Bát không nói được, tình cảnh quá đáng sợ, toàn máu tanh, anh cũng không dám nhìn màn ảnh. Trong chớp mắt hơn 100 người chết thảm ngổn ngang, Tiểu Bát lấy tay che mắt. Tiểu Kỳ sợ đến run run, cô không biết tình hình thế nào, muốn quay đầu nhìn, Tiểu Bát vội vàng ấn lên đầu cô, không để cho cô động. Anh vội la lên, chớ nhìn loạn, vẫn chưa kết thúc. Tiểu Kỳ sợ đến mồ hôi đổ đầy đầu, tay cô nắm lấy quần áo Vương Tử. Tiểu Bát vỗ vỗ sau lưng cô, đừng xem, Tiểu Kỳ cũng không dám nhắm mắt, nhắm lại liền hiện lên cảnh tượng đám người kia bị cự mãng nuốt sạch. Dọa chết cô tối hôm nay, nói gì cũng không thể về ngủ. Không tới mấy phút khoảng chừng 100 người đều bị rắn độc cắn chết. Tiểu Bát nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy từng trận kinh hãi, quá thảm. Mặc dù là kẻ thù, nhưng là, dù sao cũng hơn 100 mạng người. Tiểu Bát phát tin tức cho Diệp Đình, nhóm người kia, một mạng cũng không còn. Tôi không hiểu, nơi này tại sao có nhiều rắn độc như vậy. Tôi đề nghị mọi người lập tức đi xa một chút, nếu không tôi sợ mọi người sẽ bị rắn độc tấn công. Diệp Đình lập tức nói rõ tình hình cho người, đoàn người nhanh chóng rời đi, trở lại nơi bốn tượng Phật đó, lần nữa chú đóng. Rằng co hơn nửa đêm, đoàn người vừa mệt vừa sợ, đoạn đường này bọn họ không phải không gặp qua rắn độc. Nhưng là, rắn độc nghe thật đáng sợ, nhưng nếu bọn chúng không bị uy hiếp sẽ không xông lại chủ động tấn công người, huống chi, bọn họ nhiều người như vậy, bọn rắn sẽ phải cân nhắc thực lực. Lăng Vi nằm ở trong lều, làm sao cũng không ngủ được. Tiểu Bát nói rắn độc tấn công đoàn thể chừng 100 người, thật là quá đáng sợ. Ông xã, lần này thật là may mắn, nếu không phải nhờ anh Tứ và An Kỳ Nhi, chúng ta cũng đã làm thức ăn cho rắn độc. Diệp Đình đưa tay ôm cô nói, chúng ta mạng lớn, tránh được kiếp này. Anh giơ tay lên gò má cô khẽ vuốt, anh nhìn chằm chằm mi mắt cô, nhẹ giọng nói. Mau ngủ một lúc, sáng sớm ngày mai tính tiếp tình hình. Cửa căn cứ hút máu, bọn họ đại khái là tìm được. Diệp Đình trong đầu nghĩ, nơi bọn rắn độc tấn công, nhất định là cửa vào căn cứ hút máu. Không biết bằng phương pháp gì, đi vào trước nói sau. Đúng rồi, ông xã. Lăng Vi nhớ tới một chuyện. Tiểu Bát không phải nói có gian tế sao? Nhóm người kia lượm một cái máy truyền tin, là tên gian tế ném ở đó. Diệp Đình suy nghĩ một chút nói. Cái này là gian tế. Nhưng thật ra là giúp chúng ta chứ. Lăng Vi chớp mắt một cái, ngồi dậy. Cách chương.